Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, đệ 73 chương. Người chơi kích phát hoan nhạc chấn nhỏ che giấu nhiệm vụ chân thật đầu sỏ gây tội. Thỉnh người chơi đi trước giáo đường, tìm được chân chính mỉm cười ác đồ, cứu vớt hoan nhạc chấn nhỏ. Không riêng gì Mặc Dương nhận được cái này che giấu nhiệm vụ. Ở chỗ này phao suối nước nóng mặt khác 5 người cũng đều nhận được nhiệm vụ này. Chu Lạc Lạc vẻ mặt kinh ngạc. Trò chơi giữa thế nhưng còn có che giấu nhiệm vụ sao? Ta là lần đầu tiên gặp phải đâu. Mặc Dương cười mà không nói. Sau đó liền đồng tình nhìn thoáng qua bên cạnh, mỗi lần đều phát hiện che giấu nhiệm vụ lại mỗi lần. Đều bị giáng cấp Bạch Hoàn đại lão. Ngẫm lại tên này khởi cũng không tốt lắm. Bạch Hoàn, nhưng còn không phải là Bạch Hoàn một hồi trò chơi sao? Bạch Hoàn đại lão không lý đột nhiên đối hắn mắt lộ ra đồng tình hắc khuyển. Phía dưới nói một chút ta phát hiện, vài người lập tức chỉnh tề nhìn về phía hắn. Nỗ lực làm chính mình mắt nhỏ nhìn chằm chằm Bạch đại lão không chạy thần. Ta làm cái tiểu thực nghiệm, phát hiện kia mấy cái cư dân trong não có bị nào đó năng lượng ăn mòn dấu vết. Loại này năng lượng ăn mòn sẽ phá hư người tư duy cùng với tình cảm hệ thống. Cũng chính là sẽ làm những cái đó chấn nhỏ người càng dễ dàng nghe theo người khác nói hơn nữa càng. Ngày càng nôn nóng, loại này năng lượng rất là thần kỳ. Cũng không phải mắt thường có thể nhìn đến năng lượng. Ta có khuynh hướng đem nó gọi là ma pháp. Này thế nhưng là cái có ma pháp thế giới, Bạch Hoàn đại lão tựa hồ phi thường sung sướng. Trong mắt đều là nghiên cứu quang mang. Bất quá liền tính là nhìn không thấy ma pháp lực lượng cũng cần phải có vật dẫn cùng lực lượng chi. Nguyên, căn cứ vừa mới go lời nói. Ta cảm thấy loại này có thể dần dần ảnh hưởng người đại não cùng cảm xúc ma pháp vật dẫn cùng với. Ngọn nguồn chính là ba người kia vây quanh chuyển màu đen thủy tinh cầu, cho nên. Kỳ thật chúng ta chỉ cần tìm được màu đen thủy tinh cầu. Sau đó trực tiếp đem nó phá hư. Liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi người nghe xong đều hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc Dương càng là không chút nào bủn xỉn với khen ngợi nhà mình nghiên cứu cuồng ma. Bạch Bạch a, thật là có ngươi chẳng khác nào có nhân hình ngoại quải. Ngươi cái này nghiên cứu trinh thám cho chúng ta tỉnh nhiều ít chuyện này a. Kia kế tiếp không cần phải nói. Chúng ta trực tiếp đi tìm kia ba cái người từ ngoài đến là đến nơi, go. Ngươi biết bọn họ ba người ra ở nơi nào sao? Mặc Dương nói lại lắc lắc đầu. Không, không cần đi bọn họ trong nhà. Trực tiếp đi giáo đường hẳn là có thể đủ tìm được bọn họ ba cái. Nếu màu đen thủy tinh cầu là lực lượng chi nguyên, chấn nhỏ thượng mất tích tìm không thấy mọi người lại rất có thể cùng bọn họ ba cái có quan hệ. Kia hôm nay buổi tối bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa hành động. Chúng ta trực tiếp đi giáo đường. Nói không chừng có thể trực tiếp đem bọn họ một lưới bắt hết. Go lúc này tâm tình cũng thực kích động. Trời biết hắn chờ đợi ngày này đợi bao lâu. Hơn nữa những người này cho hắn cảm giác là không giống nhau. Hắn tổng cảm thấy chính mình phía trước cũng từng xin giúp đỡ quá người khác. Chính là những người đó không có một cái thành công. Nhưng là lần này bất đồng. Chỉ là cái kia ăn mặc áo blau trắng có thể mở ra người đầu ra hỏa liền rất đáng sợ. Mà phía trước cầm đao đối với hắn cổ người cũng cho hắn thập phần lợi hại đáng giá tín nhiệm cảm. Giác an toàn. Hắn tin tưởng lúc này đây hắn nhất định có thể kết thúc chấn nhỏ nguyền rủa. Làm muội muội linh hồn được đến an giấc ngàn thu. Ân, ta mang các ngươi đi một con đường khác. Còn có, chúng ta yêu cầu chuẩn bị một ít đối phó ác linh đồ vật sao? Ta có thang thúc thúc tặng cho ta giá chữ thập. Lâm Lâm nơi đó còn có một cái, Mặc Dương liền úc một tiếng. Này xác thật là yêu cầu suy xét một chút a. Xem trò chơi này trong thế giới có Goris loại này chết đi không có biến mất hồn. Đã nói lên có phi tự nhiên lực lượng tồn tại. Kia có màu đen thủy tinh cầu ba người kia có thể hay không có cái gì lợi hại phi tự nhiên thủ đoạn. Lúc này Go đột nhiên nhắc tới giá chữ thập. Này liền hẳn là NPC nhắc nhở quan trọng đạo cụ. Chúng ta đây đi trước tìm Lâm Lâm mượn một chút nàng giá chữ thập đi. Còn có, Goris giá chữ thập còn ở sao? Mặc Dương nhịn không được liền nghĩ nhiều một chút. Ngoại lai người là ba cái. Cái kia trước hết phát hiện ba người không đúng bác sĩ vừa vặn cũng cho Go bọn họ ba cái giá chữ. Thập, tổng cảm thấy này giá chữ thập tương đối quan trọng. Tốt nhất gom đủ ba cái mới bảo hiểm đi. Go nghe vậy ngẩn ra một chút. Sau đó trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu tình. Kia chàng lửa lớn lúc sau ta trở về tìm kiếm. Goris giá chữ thập bị thiêu không thành bộ dáng. Đã không thể sử dụng. Giá chữ thập liền ở ta trên người. Ngài muốn nhìn sao? Mặc Dương tự nhiên gật đầu. Go liền từ chính mình trong lòng ngực móc ra hai cái màu bạc giá chữ thập điếu trụy. Trong đó một cái tinh xảo mà có phức tạp hoa văn. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Thoạt nhìn mang theo một loại thánh khiết cảm giác. Mà một cái khác còn lại là bị cực nóng nướng hóa lúc sau lại đọng lại. mặt trên hoa văn đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có đại khái giá chữ thập hình dạng. Còn có một ít như thế nào cũng sát không xong, cháy đen nhan sắc bám vào ở giá chữ thập quanh thân, làm nó thoạt nhìn hoàn toàn không có cái loại này thánh khiết chi lực. Mặc Dương cẩn thận nhìn Goris giá chữ thập, trong lòng khẳng định giá chữ thập là mấu chốt đạo cụ. Nhưng là thế nào mới có thể làm cái này giá chữ thập khôi phục lực lượng đâu? Bọn họ 6 cá nhân đối phó 3 cái người xấu thấy thế nào vật lý lực công kích đều thập phần cũng đủ. Nhưng là ở cái này có ma pháp trong thế giới, vật lý công kích sợ là thật không quá đủ. Tính, đi trước tìm Lâm Lâm đi, Mặc Dương mở miệng. Vài người liền nhanh chóng thu thập đồ vật. Sau đó Chu Béo đem kia một túi không ăn xong đồ ăn thật cẩn thận bao vài tầng. Sau đó chôn ở trong đất, chờ lúc sau mấy ngày lại ăn. Cuối cùng mới rời đi. Rời đi thời điểm, Tống Khắc Phong có chút nghi hoặc nhìn một chút suối nước nóng phía tây rừng cây. Ở Chu Lạc Lạc hỏi hắn thời điểm hắn lắc đầu. Có thể là ta nhìn lầm rồi đi, chờ bọn họ 6 cái hơn nữa cách lôi toàn bộ rời đi. Bị Tống Khắc Phong lưu ý, rừng cây bên kia lập tức toát ra 3 cái đầu. 3 người đều nhanh chóng thở phì phò. Sau đó suy sút xoái đại thúc mới nhịn không được cảm thán một câu. Chúng ta đều ly xa như vậy. Hơn nữa toàn bộ hành trình đều nín thở không dám lộn xộn. Cái kia vẻ mặt hung tướng ra hỏa thế nhưng còn có thể cảm giác được chúng ta. Hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp, mắt kính quân sư đẩy đẩy chính mình mắt kính. Nghe lén cũng không phải một kiện sáng rọi hành vi. Bất quá, vừa mới chúng ta nghe được nội dung xác thật thập phần quan trọng, chơi máy chơi game rộng rãi. Thanh niên hắc hắc nở nụ cười. Há ngăn là thập phần quan trọng a. Chúng ta cũng đi theo nhận được che giấu nhiệm vụ a. Ông trời che giấu nhiệm vụ nha. Ta chơi 5 chàng trò chơi. Vẫn là lần đầu tiên nhận được che giấu nhiệm vụ. Ta nói phía trước ta như thế nào luôn là đến không được S cấp đâu. Luôn là ở A cùng B cấp hỗn đâu. Nguyên lai vấn đề ở chỗ này đâu. Kế tiếp làm sao bây giờ A tiểu thúc? Chúng ta đi giáo đường sao? Đồi xoái đại thúc hắc hắc mà sờ sờ cầm. Đó là đương nhiên, tuy rằng có chút xin lỗi bọn họ. Bất quá cơ hội này chúng ta là không thể bỏ qua. Cùng lắm thì chúng ta đem ngươi tìm được cái kia kim sắc giá chữ thập đưa lên đi hỗ trợ đi. Ta cảm thấy cái kia đơn phượng nhãn soái ca vẫn luôn ở cường điệu giá chữ thập. Giá chữ thập hẳn là phá quan quan trọng đạo cụ chi nhất. Đi thôi, lén lút đuổi kịp, ai, còn có đi đem bọn họ hamburger đào ra mấy cái. Vừa mới bọn họ ăn cái gì thời điểm kia kêu một cái thèm ta nga. Rộng rãi thanh niên tức khắc cũng hắc hắc nở nụ cười. Kia mập mạp còn bao vài tầng đâu. Buồn cười chết ta, lúc này Mặc Dương đoàn người đã trộm đi tới Lâm Lâm ra ngoại. Go như là đã sớm đã quen làm giường như dùng một viên hòn đá nhỏ nhẹ nhàng tạp phòng ở lầu 2. Nhất bên trái cửa sổ. Sau đó cửa sổ đã bị vô thanh vô tức mở ra. Như là tóc dài công chúa bên trong kiều đoạn giường như. Bên trong Lâm Lâm buông xuống một cây dây thừng. Sau đó theo dây thừng bỏ xuống dưới. Go, còn có đại ca ca. Các ngươi như thế nào ở bên nhau? Hôm nay tất cả mọi người đều ở bắt ngươi nhóm đâu? Các ngươi tốt nhất vẫn là chạy ra thị trấn đi, Mặc Dương cười cảm tạ Lâm Lâm thiếu nữ quan tâm. Sau đó Go liền nhanh chóng tiến lên bắt lấy Lâm Lâm tay. Lâm Lâm, hiện tại chúng ta muốn đi tìm cứu vớt trấn nhỏ phương pháp. Còn có muốn đi đối phó kia 3 cái người xấu. Thang thúc thúc cho ngươi giá chữ thập ngươi mang ở trên người sao. Cho chúng ta mượn dùng một chút đi. Lâm Lâm bị Go bắt được tay. Lập tức liền có chút mặt đỏ. Bất quá thực mau nàng liền lấy lại tinh thần gật gật đầu. Từ trên cổ gỡ xuống cái kia nàng vẫn luôn mang giá chữ thập mặt trang sức. Thỉnh các ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta chờ các ngươi tin tức tốt. Go nhìn thiếu nữ rõ ràng quan tâm ánh mắt cùng chờ mong. Trong lòng nhiệt huyết dâng lên. Yên tâm đi, lúc này đây chúng ta nhất định có thể thành công. Mặc Dương, Chu A Gia, Tống Khắc Phong, Chu Lạc Lạc, Hoa Hồng, ngoặc kép, đêm khuya đại hình ngược cầu hiện trường A. Mặc Dương, đi thôi, vì cái gì rõ ràng ta có bạn trai. Ta còn là cảm giác bị ngược đâu. Hắn quay đầu xem Hoàn Nhất. Bạch Hoàn đại lão nhìn chằm chằm Lâm Lâm sọ não ngo ngoe dục dịch. Mặc Dương, sốt ruột nga, chờ mọi người tới giáo đường bên ngoài thời điểm money hệ thống nhắc nhở đột nhiên truyền tới bọn. Họ lỗ tai, trước mặt người chơi còn thừa 21 người. Thỉnh các người chơi nỗ lực trò chơi, nghiêm túc sinh tồn, gần là một cái ban ngày thời gian. Người chơi lại giảm bớt 12 người. Còn không biết ngày mai buổi sáng tỉnh lại lúc sau. Sẽ có bao nhiêu người biến mất đâu, Hoa Hồng nhịn không được mở miệng. Lần này cần không phải đi theo các ngươi cùng nhau đi. Ta khả năng giữa đường liền sẽ bị đào thải. Thật hy vọng chúng ta mỗi một lần đều có thể gặp gỡ. Như vậy ta là có thể ôm đùi, Chu Lạc Lạc dùng sức ở bên cạnh gật đầu. Loại này lại muốn tìm manh mối trinh thám lại muốn tránh né trốn giết trò chơi. Thật sự là rất khó a. Nàng tình nguyện về sau mỗi lần đều đi sấm quan đối chiến trò chơi. Ít nhất như vậy không cần phí đầu óc. Có thể bảo đảm cơ bản nhất tồn tại đi. Mặc Dương liền mỉm cười lên. Phải tin tưởng các ngươi chính mình tiềm năng. Người ở bị buộc nóng nảy thời điểm. Luôn là có thể bộc phát ra kinh người lực lượng cùng. Trí tuệ, luôn là đem hy vọng đặt ở người khác trên người. Là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình, Mặc Dương nói âm vừa ra. Giáo đường đại môn đột nhiên vô thanh vô tức mở ra. Kia đen nhánh đại môn phảng phất là một cái mở ra miệng rộng chờ đợi bọn họ tiến vào cự thú. Âm trầm lại đáng sợ. Tống đội trưởng hơi hơi mà đánh cái tiểu run run. Trong lòng cuồng niệm trung tâm giá trị quan. Go còn lại là phi thường rõ ràng run tam run. Các vị dũng sĩ, chúng ta, hắn nói còn chưa nói xong. Bạch Hoàn đại lão liền bước nhanh. Hứng thú giặt rào hướng đi giáo đường đại môn. Rất có một loại gấp không chờ nổi tư thế. Hắc khuyển mắt trợn trắng. Trực tiếp theo đi lên. Gia hỏa này nếu là ở thời trung cổ phương Tây nói. Kia khẳng định cũng là cái cuồng nhiệt luyện kim thuật sư hoặc là vu sư một loại gia hỏa. Tóm lại, có thể một đường đi đến hiện tại còn không có trở thành đại ma vương. Thật là cảm tạ viện nghiên cứu sở trường cùng sở hữu đã dạy hoàn nhất các lão sư. Mọi người nhanh chóng tiến vào giáo đường. Hoan nhạc trấn nhỏ giáo đường cũng không lớn. Ở hơn 10 bài cầu nguyện ghế dựa phía trước chính là thần phụ nơi bục giảng. Giống như là nhất tầm thường giáo đường giống nhau. Nhưng mà, ở mấy người đứng ở trong giáo đường thời điểm, mới nhìn đến kia ngồi ở ghế trên, ước chừng có gần 100 người trấn nhỏ cư dân. Khi bọn hắn động tác nhất trí từ hai sườn ghế dựa mặt vô biểu tình quay đầu nhìn qua thời điểm. Chu Lạc Lạc không nín được thét chói tai ra tiếng, mà tống đội trưởng cũng đi theo giống lớn một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Mặc Dương không bị trấn nhỏ cư dân nhóm dọa đến, lại thiếu chút nữa bị Tống Khắc Phong tiếng hô cấp dọa sợ. Rồi sau đó trấn nhỏ cư dân nhóm động tác nhất trí đứng lên. Một thanh âm mới đột nhiên vang lên. Bắt lấy bọn họ, dùng bọn họ tới bình ổn Goris nguyền rủa. Dùng bọn họ tới hiến tế vĩ đại nhất hoan nhạc chi thần. Bắt lấy bọn họ, cùng với thanh âm này. Trong giáo đường mọi người điên cuồng hướng về bọn họ dũng lại đây. Mặc Dương ngay từ đầu còn theo bản năng muốn phản kháng. Bất quá hắn thực mau liền từ bỏ dãy giụa. Dù sao cuối cùng bọn họ đều là muốn đi tìm ba người kia làm tà ác hoạt động địa phương. Hiện tại bị mang qua đi nhưng thật ra tỉnh một chút sự tình còn có thể rơi chậm lại đối phương ba. Người kia cảnh giác, Mặc Dương không chủ động phản kháng. Đã chịu đãi ngộ liền tương đối tới nói tốt một chút. Mà tiến hành kịch liệt phản kháng tống đội trưởng bộ dáng có điểm thảm. Đối lập hoàn toàn không có bị chấn nhỏ thượng cư dân bạo lực bắt giữ hoàn nhất. Kia thật là làm người nhịn không được chảy xuống thương tâm nước mắt. Hoàn nhất là bị cư dân nhóm thật cẩn thận nâng đưa đến hiến tế địa điểm Mani dọc theo đường đi vị. Này đều thập phần tự tại bình yên. Căn bản là không có chính mình phải bị hiến tế nôn nóng cả Mani ngược lại còn phi thường có hứng. Thú nhìn kia dơ hắn cư dân nhóm. Ánh mắt kia làm này đó cư dân nhóm cả người cứng đờ. Bản năng liền tưởng ly người này xa một chút. Thật vất vả tới rồi giáo đường mặt sau mộ địa trung tâm. Cư dân nhóm trực tiếp đem hoàn nhất cấp phóng tới trên mặt đất cuống quýt vội vàng cho hắn cột lên. Dây thừng liền nhanh chóng chuồn mất. Sau đó Mặc Dương, Tống Khắc Phong, Chu A Gia, Go bọn họ đều từng bước bị ném tới nơi này. Nhưng cư dân nhóm liền thả lỏng nhiều. Bọn họ nỗ lực đem Tống Khắc Phong mấy cái chói Go. Chỉ là mặt đối mặt mang mỉm cười Mặc Dương thời điểm. Cư dân nhóm tổng cảm thấy không hạ thủ được. Cuối cùng chỉ là ý tứ cho hắn chói lại một chút. Còn khuyên hắn không cần lộn xộn không cần nói bậy lời nói chọc thần sử sinh khí. Mới có chút lưu luyến không rời đi. Chu A Gia ở bên cạnh xem thẳng thở dài. Đồng dạng đều là người chơi. Như thế nào đãi ngộ khác biệt lớn như vậy đâu. Nhất nghẹn khuất chính là đại mỹ nhân Hoa Hồng. Nàng là dựa vào mặt cùng kỹ thuật diễn ăn cơm. Xuất đạo đến nay trừ bỏ sinh bệnh làm nàng tạm đừng giới nghệ sĩ. Mặt khác thời điểm so mặt cùng kỹ thuật diễn trước nay không có thua quá. Nhưng ở mộng tưởng thế giới, nàng mới buồn bực phát hiện, chính mình mỹ mạo ở chỗ này thật sự là không đảm đương nổi vũ khí. Rõ ràng dựa mặt ăn cơm người chỉ có thể dựa thể lực cùng đầu óc. Hoa Hồng đại mỹ nhân thật là muốn nghẹn khuất đã chết. Liền ở ngay lúc này, từ một cái mộ bia mặt sau đi ra ba cái ăn mặc áo đen. Phủng một viên màu đen thủy tinh cầu người, tuy rằng bọn họ đều mang mũ choàng, nhưng là Mặc Dương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó hai người chính là chấn nhỏ thần. Phụ, trường học hiệu trưởng, hắn ở Nina cùng Trác bị thiêu thời điểm nhìn thấy quá cầm thư mỉm cười thần phụ. Ở trường học phòng hiệu trưởng gặp được hiệu trưởng ảnh chụp. Như vậy dư lại kia một người, hẳn là chính là thay thế được canh bác sĩ tân chấn nhỏ bác sĩ. Bọn họ thoạt nhìn bộ dáng có chút kích động, đặc biệt là bác sĩ. Hắn đi lên trước tỉ mỉ quan sát đến Mặc Dương bọn họ 6 cá nhân. Cuối cùng xoay người đối với đồng bạn cười ha ha lên. Nga, lúc, ta liền nói Hoan Nhạc Chi Thần nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta. Phía trước ngươi không phải còn ở oán giận này đó chấn nhỏ dân bản xứ càng ngày càng không có năng. Lượng sao, xem bọn hắn này 6 cá nhân. Mỗi một cái trên người đều mang theo tươi sống đại lượng năng lượng. Đặc biệt là người này. Thiên A, linh hồn của hắn chi lực nhất định phi thường mỹ vị. Ta cảm giác muốn trầm mê. Ta thực thích hắn. Bác sĩ đứng ở Mặc Dương trước mặt. Trên mặt lộ ra vài phần si mê thần sắc. Duỗi tay qua lại vuốt ve Mặc Dương mặt. Bộ dáng giống như là đang sờ hắn thích nhất đồ cổ bảo bối dường như. Mặc Dương, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian thu tay lại a. Bằng không ta liền không đợi tình tiết trực tiếp động thủ. Bác sĩ còn ở say mê sờ mặt. Mặc Dương, 1, nhị, bác sĩ bỗng nhiên di một tiếng. Mặc Dương trong lòng nhảy dựng. Còn không có tới kịp tránh ra kia chói đến tùng tùng dây thừng. Bác sĩ liền phẫn nộ giống lớn một tiếng. Đối mặt chúng ta Hoan Nhạc Chi Thần. Cần thiết muốn lấy chân thật bộ mặt coi người. Sau đó chỉ nghe suy lạp một tiếng. Mặc Dương người, mặt nạ da đã bị này bác sĩ cấp trực tiếp xé xuống tới. Đương hắn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người nháy mắt. Tất cả mọi người đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Cảm thấy người này thật là mỹ lệ a. Chỉ có một người như bị sét đánh. Tống Khắc Phong nhìn đến kia trương làm hắn, ngày đêm tơ tưởng. Vĩnh sinh khó quên, mặt xuất hiện ở chính mình bên người thời điểm. Suốt 3 phút không có phản ứng lại đây. Mặc Dương quay đầu nhìn đến Tống đội trưởng kia phảng phất bị một vạn chỉ cầu cấp nhân hỏng mất biểu. Tỉnh, thở dài nhảy dựng lên. Ở đại gia bị NPC hảo cảm mê hoặc thời điểm tiến lên liền đoạt kia màu đen thủy tinh cầu. Úc, đáng chết, đem ma cầu trả lại cho chúng ta. Bác sĩ, thần phụ cùng hiệu trưởng đồng thời hô ra tới. Chấn nhỏ cư dân nhóm cũng ở trước tiên ùa lên. Nhưng mà, làm Hoa Hồng cùng Chu Lạc Lạc, cùng với lén lút cùng lại đây giấu ở mọi người mặt sau đồi soái đại thúc 3 người tổ cảm thấy khiếp. Sợ chính là, này đó ùa lên đối với Mặc Dương công kích chấn nhỏ cư dân nhóm. Mọi người, không có một cái ngoại lệ tất cả đều sắp tới đem đụng tới Mặc Dương nháy mắt bị một cổ thật lớn lực. Lượng hung hăng mà phản chấn trở về. Dẫn đầu 3 người kia càng là trực tiếp bị vô hình lực lượng đánh ra huyết. Rồi sau đó một cái thập phần có từ tính thanh âm ở không trung vang lên. Xấu, Lan, Mặc Dương, à, này khó được quen thuộc Phượng Chiêu Thanh âm ni hoàn nhất mắt trợn trắng. Không rõ nguyên do người chơi khác, ngọa tào đây là cái gì nghịch thiên kỹ năng à. Chỉ có Mặc Dương lộ ra mỉm cười. Quả nhiên cái này kỹ năng cùng hắn tưởng giống nhau. Thời điểm mấu chốt có thể nghịch thiên à. Sau đó, Mặc Dương giơ lên màu đen thủy tinh cầu. Nhìn dáng vẻ là muốn đem nó quăng ngã toái. Thần phụ 3 người trước tiên lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bất quá thực mau bọn họ lại cười lạnh lên. Ma thần giao cho bọn họ thủy tinh cầu sao có thể là quăng ngã có thể quăng ngã toái. Mặc Dương nhìn bọn họ 3 người trên mặt biểu tình. Đột nhiên lại đem màu đen thủy tinh cầu thu trở về. Sau đó trực tiếp đào đâu. Từ bên trong chảo ra 3 cái màu bạc giá chữ thập điếu trụy. Làm cho thần phụ 3 người mặt. Mỉm cười mà đem giá chữ thập cấp hung hăng chát ở thủy tinh cầu thượng. Không. Thần phụ 3 người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Xem Mặc Dương ánh mắt phảng phất có thể giết người. Dương Hắc Khuyển lại không thèm để ý ha hả cười 2 tiếng. So kịch bản, cái này ta thật không có thua quá a. Bất quá, còn thiếu một phen hữu hiệu giá chữ thập a. Chẳng lẽ phải dùng mập mạp tổ tông ngọc bội trên đỉnh. Hết chương.